Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 987, dạ tập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Lộc Sơn bên ngoài mấy trăm dặm nhất cái bí ẩn trong sơn động, mấy chục danh tu sĩ cấp cao tụ tập trong sơn động Phương Mộc, ba người ngồi vây chung một chỗ chỉ vào một chương bản đồ địa hình nói gì đó. Vương Thanh Sơn bọn người ở tại cách đó không xa yêu tộc tại Thanh Lộc Sơn chung quanh bố trí đại lượng cấm chế, muốn không bị yêu tộc phát hiện căn bản không có khả năng, bọn hắn có thể mượn nhờ yêu trùng cảnh giới. Ta đề nghị chúng ta phân ba đường tiến công, bên ngoài những cái kia đê giai yêu thú ngăn không được chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta là phá hủy chỗ này cứ điểm, đơn giản tới nói chính là giết chết bất luận tội vật không mang đi liền thiêu hủy. Thanh Lộc Sơn có yêu tộc không ít thương binh, vừa vặn cầm đút ta tiểu bảo bối. Phương Mộc chỉ vào Thanh Lộc Sơn chậm rãi nói. Hắn nói đến tiểu bảo bối thời điểm, phía sau quan tài lắc lư một cái, bên trong tiểu cương thi tựa hồ muốn xông ra đến ăn. Phần ba đường tiến công dạng này quả thật có thể phân tán yêu tộc lực chú ý, vạn nhất yêu tộc tập trung hỏa lực công kích một đường, vậy thì phiền toái. Tử Dương đạo nhân cao mày nói, ta vừa vặn thiếu khuyết một đầu nguyên anh kỳ yêu thú tinh hồn luyện chế một kiện bảo vật, tới một tên ta giết một tên, đến hai cái giết một đôi. Yêu tộc nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ những cái kia vật tư, không tụ tập bên trong hỏa lực tiến công một đường, các ngươi nếu là sợ, hai người các ngươi một đường, chính ta một đường. Phương Mộc ngữ khí đạm mạc trong lời nói, đối với mình tràn đầy lòng tin. Hắn có nhiều chỉ kết đan kỳ luyện thi, mượn nhờ luyện thi bố trí trận pháp, một đối hai đều không có vấn đề, cho dù không địch lại, hắn vẫn là có thể toàn thân trở ra. Luyện thi muốn tiến giai, hoặc là trung thực tại âm khí nặng chỗ tu luyện, hoặc là đại lượng hút tu sĩ cấp cao hoặc là yêu thú tinh huyết, cái sau là đơn giản nhất, thô bạo nhất, tốn thời gian ngắn nhất tiến giai phương pháp. Nếu là đem trên tay luyện thi toàn bộ bồi dưỡng đến mao cương tương đương với nguyên anh kỳ tu tiên giả, thiên hạ chi lớn, Phương Mộc chỗ nào cũng dám đi. Lần này đại chiến chính là hắn luyện thi tiến giai mao cương tốt đẹp thời cơ. Nếu là không chia, Phương Mộc rất khó buông tay buông chân. Quảng cáo, nho sinh trung niên đánh một cái vòng tròn trận cười nói. Phương đạo hữu nói không sai, yêu tộc nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ những cái kia vật tư, như vậy đi. Chúng ta các mang một nhóm kết đan tu sĩ, phân ba đường giáp công, nếu là yêu tộc công kích một đường, mặt khác hai cuối đường nhanh trợ giúp, đương nhiên, trọng điểm là những cái kia vật tư, chúng ta chủ yếu là cướp đoạt hoặc là hủy đi những cái kia vật tư, mà không phải giết người. Vật tư ta không nhiều hứng thú lắm, trấn thủ Thanh Lộc Sơn con kia hóa hình ưng yêu thi thể ta muốn, ta vừa vặn thiếu khuyết một bộ lôi thuộc tính luyện thi. Phương Mộc nói xong lời cuối cùng, ánh mắt trở nên lửa nóng. Nếu không phải biết được trấn thủ Thanh Lộc Sơn một vị nguyên anh kỳ yêu tộc là lôi thuộc tính ưng yêu, Phương Mộc nhưng không có hứng thú chạy đến hậu phương lớn tập kích yêu tộc cứ điểm. Tử Dương đạo nhân và nho sinh trung niên nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn đều nghe nói qua Phương Mộc mê luyến thi thể, vốn cho rằng là tin đồn, không nghĩ tới là thật. Chúng ta tận lực phối hợp ngươi, có thể hay không giết được tên kia nguyên anh kỳ ưng yêu, phải xem ngươi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nho sinh trung niên đem Vương Thanh Sơn bọn người chia làm ba chi đội ngũ, Vương Thanh Sơn và Liễu Mị Nhi đi theo Phương Mộc cùng một chỗ hành động, Ngô Vân Nhi đi theo Tử Dương đạo nhân cùng một chỗ hành động. Lúc đêm khuya, ngoại trừ Thanh Lộc Sơn đèn đuốc sáng trưng, trong phạm vi 10 vạn dặm đều bao phủ tại một tầng mông lung trong bóng đêm, đưa tay không thấy được năm ngón. Bình nguyên bát ngát bên trên, hoang tàn vắng vẻ, mấy ngàn con màu xanh yêu lang nằm trên mặt đất buồn ngủ, ba nam hai nữ xếp bằng ở nhất khối trên đất trống, hai mắt nhắm nghiền, bọn hắn đều là bán yêu, phụ trách ở ngoại vi cảnh giới, lòng đất có yêu trùng, không trung có yêu cầm, mặt đất có yêu thú, còn có nhiều đạo cấm chế tu tiên giả muốn len lén lẻn vào, gần như không có khả năng. Một trận có chút âm lãnh cuồng phong thổi qua, năm tên bán yêu bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai mặt nhìn nhau. Thế nào, có cái gì dị thường a? Một tên nam tử áo xanh nghi ngờ nói, ánh mắt của hắn hướng phía bốn phía nhìn lại cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Xem xét một chút cấm chế có hay không dị thường. Mặt đất bỗng nhiên nâng lên nhất cái tiểu đống đất, một đầu hình thể to lớn hoàng sắc con giun từ lòng đất chui ra. Địa khâu thú, nó làm sao từ lòng đất chui ra ngoài, nó không phải trong lòng đất cảnh giới a? Hoàng sắc con giun mở ra huyết bồn đại khẩu, một tia ô quang từ đó bay ra, trong nháy mắt xuất hiện tại đỉnh đầu bọn họ, hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu đen, màn sáng mặt ngoài có nhất cái dữ tợn lục sắc mặt quỷ. Màn ánh sáng màu đen lập tức bao hắn lại nhóm, quang mang lưu chuyển không chừng. Không tốt, địch tập nhanh cấp. Nam tử áo xanh còn chưa nói xong, hai con mọc đầy màu đen lông tơ bàn tay từ lòng đất chui ra, như thiểm điện bắt hắn lại hai chân. Ngay từ đầu là hai con bàn tay màu đen, rất nhanh lại xuất hiện mười mấy con hắc sắc quỷ trảo, mười mấy con kết đan kỳ luyện thi từ lòng đất chui ra, nhào về phía nam tử áo xanh năm người. vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, tại chật hẹp không gian, bọn hắn căn bản không phải kết đan kỳ luyện thi đối thủ, mười mấy con kết đan kỳ luyện thi răng nanh cắn nát da của bọn hắn, hút khô máu tươi của bọn hắn, năm tên kết đan kỳ bán yêu phát ra kêu thảm, căn bản không thể truyền ra màn ánh sáng màu đen. Nơi xa, Phương Mộc hài lòng nhẹ gật đầu, há mồm phun ra một mặt ô quang loè loè lệnh kỳ, tiếng quỷ khóc sói tru đại thịnh, mặt cờ trên có thể nhìn thấy từng chương dữ tợn mặt quỷ. Màu đen lệnh kỳ ô quang phóng đại, hình thể tùy theo tăng vọt nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn có chút gai mũi xương mù màu đen tuôn trào ra, hướng phía trước đê giai yêu thú quét sạch mà đi. Một màn kinh người xuất hiện, đê giai yêu thú chạm đến xương mù màu đen, nhao nhao biến thành một vũng máu, hài cốt không còn. Vương Thanh Sơn thấy cảnh này, thầm giật mình, không hổ là nguyên anh tu sĩ, bản mệnh pháp bảo lợi hại như vậy. Quảng cáo, ầm ầm, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, một đoàn to lớn xích sắc mây hình nấm ở phía xa chân trời sáng lên, phảng phất thả pháo hoa. Phương Mộc nhướng mày, vội vàng phân phó nói, Tống đạo hữu bọn hắn bại lộ, không cần ẩn giấu đi, động thủ, mệnh lệnh của ta chỉ có một câu, không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, giết không tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hung hăng nhoáng một cái trên tay màu đen lệnh kỳ, bầu trời bỗng nhiên tối xuống, âm phong trận trận tiếng quỷ khóc sói tru đại thịnh, lòng đất truyền đến một trận nổ thật to âm thanh, từng cái toàn thân bị hắc khí quấn quanh cốt thi từ lòng đất chui ra, nhào về phía phụ cận đê giai yêu thú. Vương Thanh Sơn bọn người nhao nhao đáp ứng, xuất thủ diệt sát đê giai yêu thú. Tại phía ngoài nhất cảnh giới chính là đê giai yêu thú, Vương Thanh Sơn tế ra 9 chuôi phi kiếm màu xanh, kiếm quang giao thoa, thả ra một mảng lớn kiếm khí màu xanh, từng cái đê giai yêu thú bị kiếm khí màu xanh chém thành thịt nát. Liễu Mị Nhi bàn tay lắc một cái, một đạo hắc quang bắn ra, rõ ràng là một đóa mấy trượng lớn màu đen linh hoa, nụ hoa khép lại, mặt ngoài lộ ra nhất trương diễm lệ nữ tử khuôn mặt. Màu đen linh hoa nụ hoa bỗng nhiên mở ra, lộ ra một chương dữ tợn huyết bồn đại khẩu, một loạt răng nhọn ở giữa, có thể nhìn thấy một mảng lớn máu tươi. Hoa yêu Mỹ Nhân Hoa cùng Vương Trường Sinh Mộc Yêu không kém cạnh. Mỹ Nhân Hoa cắm rễ trên mặt đất mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một mảng lớn màu đen tơ mỏng, xuyên thủng một chút đê giai yêu thú thân thể, đưa chúng nó kéo vào trong miệng của mình. Mỹ Nhân Hoa hoa kính một trận nhúc nhích phảng phất ăn. Cách chương.